người nguyên thủy đều sợ ngây người. Chương 11, nhảy sông, cùng cá sấu. Góc truyện audio.com. Br. GT. Vương Hạo đem thảo thỏ cổ dùng hòn đá mài mở. Sau đó đem máu đều rắc vào tự mình luyện chế cái kia một đống miếng trúc bên trên. Đợi đến đem da thỏ lấy xong. Nội tạng bỏ đi sau khi. Vương Hạo đem thảo thỏ bỏ vào trong sông lắc lắc. Rửa đi phía trên dính lấy cây cỏ cùng thổ. Hắn mới vừa đem thảo thỏ tẩy xong. Tẩy thỏ địa phương. Liền nổi lên gợn sóng. Từng đầu cánh tay dài ngắn các loại cá tranh tiên sợ sau nổi lên nuốt thảo thỏ lưu ở trong nước vết máu. Thấy cảnh này, Vương Hạo càng thêm cùng nhau tin kế hoạch của mình. Thời đại này, những cá này ngu xuẩn liền cùng không đại não một dạng. Chỉ cần nhìn thấy hơi thứ có thể ăn, sẽ không chút do dự nuốt vào trong bụng. Liền thăm dò một lần đều không thăm dò, cũng không giống như hậu thế. Cá không chỉ có dáng dấp nhỏ, càng là bị nhân loại thiên hình vạn trạng câu cá phương pháp luyện được một thân bản lĩnh. Dù là lại ăn ngon đồ ăn, bọn chúng cũng sẽ thăm dò vô số lần mới nuốt xuống. Vương Hổ nhìn xem vô số cá lớn tranh đoạt vừa rồi tẩy thảo thỏ mà lưu lại máu. Trợn to mắt trừ chỉ thủy đạo. Cá, tốt nhiều cá, tốt nhiều cá. Vương Hạo cười cười. Cũng không tiếp lời, chỉ là đem thảo thỏ xuyên qua một cây gậy gỗ bên trên. Sau đó gác ở đống lửa hai bên giá ba chân bên trên. Dạy cho vương trụ như thế nào chuyển động thịt thỏ. Liền từ một đống lớn cường tráng trong cây gậy trúc cầm một cây. Đem bền chắc dây leo trói ở bên trên. Sau đó lấy ra một mảnh xối qua máu thỏ miếng trúc cái kẹp. Cẩn thận cột vào dây leo bên trên. Sau đó hướng về phía Vương Hổ thần bí cười một tiếng. Nhìn ta thế nào để cho cá bay đến bờ đi lên a, cùng câu cá một dạng. Đem miếng trúc cẩn thận đặt vào trong nước. Chỉ bất quá, miếng trúc là phù ở trên mặt nước, mà lưỡi câu là chìm vào đáy nước. Bất quá, những cái này cũng không sao cả. Miếng trúc bên trên tươi mới mùi máu tươi đã kích thích bầy cá nổi điên. Vừa dứt nước, liền có 4-5 cánh tay trường cá lớn xông ra mặt nước. Hướng về miếng trúc táp tới. Cuối cùng, một đầu toàn thân đen nhánh. Cùng trên địa cầu hắc ngư có chút giống cá lớn cắn cái kẹp. Nó miệng rộng hợp lại. Nhận áp bách, miếng trúc lần nữa cong một chút. Quấn ở miếng trúc thủ lĩnh bên cạnh dây leo chóc ra. Nhận qua dùng lửa đốt định hình miếng trúc lập tức đánh hồi thẳng đứng hình dạng. Sau đó thật chặt cắm ở cá lớn trong miệng, đem cá lớn mang cá đều cho đính đến nhô ra. Vương Hạo cảm giác trong tay trầm xuống, cá lớn bị đau liền muốn hướng đáy nước chui. Nếu như là địa cầu cây trúc, muốn câu đi lên lớn như vậy cá, trên căn bản là không thể nào. Dù là người không bị kéo tới trong nước đi, cây gậy trúc cũng sẽ bị cá kéo đứt. Không qua loại này lục bên trong có chút phát tím. Ngắn béo cây gậy trúc. Vương Hạo tự tay thử qua. Bền chắc rất, quảng cáo, mãnh liệt phát lực. Một cánh tay dài ngắn hắc ngư liền bị tránh ra mặt nước. Trong suốt giọt nước, trên không trung vẫy đuôi dãy rụa hắc ngư. Bị ánh nắng vừa chiếu, Vương Hổ bọn họ đều sợ ngây người. Cá, cá, cá bay lên. Vương Hổ kích động đại hống đại khiếu. Còn lại mấy tộc nhân đều kinh ngạc kêu lên, để cho cá từ trong nước bay đến trên bờ. Đối bọn hắn mà nói, đây quả thực là thần tích. Bọn họ lần này là thật tin tưởng, cái này nhất định là tổ thần phù hộ. Bằng không thì thế nào cũng không giải thích được tại sao chỉ dùng một cây cây trúc. Một sợi dây leo cộng thêm một cái miếng trúc, liền có thể để cho cá bay đến trên bờ đến. Nhìn xem trợn mắt hốc mồm tộc nhân, Vương Hạo đắc ý nhướng nhướng lông mi. Hắn đắc ý nói, ta làm tiếp một lần, các ngươi nhìn cho kỹ, đi theo ta học, vậy các ngươi cũng có thể để cho cá lớn bay đến bờ đi lên. Vừa nói, Vương Hạo lần nữa cầm lên một chỗ ngoặt thành hình cây cung miếng trúc, đem dây leo bên trên đã dùng qua miếng trúc lấy rơi. Sau đó cái chốt tại mấy miếng trúc trung gian. Tất cả mọi người nhìn đến vô cùng cẩn thận. Bao quát ở một bên nướng thịt vương chủ. Cũng nhịn không được đem cổ kéo dài thật dài đến xem. Mà vương hổ, càng là kém chút đem mặt dán vào vương hạo trên tay đi. Đem miếng trúc đặt vào mặt sông. Lập tức, lại là một con cá lớn cắn câu rồi. Ngay sau đó, vương hạo phần eo vừa dùng lực. Lại một cánh tay giống như dài ngắn cá lớn bị quăng đến bờ đi lên. Lần này, câu đi lên là điều hòa cá chép không sai biệt lắm cá lớn. Miếng trúc kẹt tại bên trong cái miệng nhỏ của nó thế nào đều không lấy ra. Rơi vào đường cùng, vương hạo đành phải đem dây leo đổi mở. Xem ra, tiếp xuống có rất nhiều miếng trúc không thể tiến hành lần thứ hai lợi dụng. Sau đó, hào hứng vương hổ, dưới sự chỉ điểm của vương hạo, nơm nớp lo sợ đem một cây dây leo cột vào miếng trúc bên trên. Thận trọng đem hắn đặt vào trong nước. Quả nhiên, có dính mùi máu tươi miếng trúc mới vừa vào nước, liền bị một con cá nuốt xuống. Vương hổ nhìn xem một màn thần kỳ này. Quả thực không thể tin được cái này là tự mình làm. Bình thường đi săn, là muôn vàn khó khăn. Cũng không phải nói bọn họ đánh không lại con mồi, mà là con mồi môn đều sẽ chạy. Chỉ cần vừa nhìn thấy nhóm lớn người, liền cái gì đều không để ý chạy trốn. Các tộc nhân chỉ có thể cái này tiếp theo cái kia tiến hành tiếp sức truy đuổi. Thẳng đến con mồi bị truy sức cùng lực kiệt mới có thể bắt ở, mà bây giờ. Bản thân chỉ phải đứng ở bờ sông. Nhẹ nhàng đem khắp nơi có thể thấy được trúc tía cùng dây leo đặt vào trong nước. Liền có con mồi không kịp chờ đợi đưa tới cửa. Sao có thể không cho hắn giật mình? Bởi vì trong sông có cá sấu nguyên nhân. Vương hổ cùng tộc nhân căn bản không dám xuống sông đi bắt cá. Huống chi, cái nào sợ sẽ là xuống sông. Những cái này trượt không lưu thu cá cũng phi thường khó bắt. Bộ lạc hàng năm chỉ có tại lụt hoặc là phát thiên can thời điểm. Mới có cơ hội có thể ăn bên trên thơm ngát cá nướng. Đang lúc vương hổ một cánh tay chỉ vào trong sông cắn câu cá lớn kêu la om sòm. Một cái tay cầm cây gậy trúc thời điểm, một cỗ đại lực từ hắn cần câu trong tay bên trên truyền đến. Bất ngờ không kịp đề phòng vương hổ bị kéo cái lảo đảo. Trọng tâm không ổn định hướng về trong sông cắm xuống, mà cách đó không xa. Mấy đạo cùng mộc căn không sai biệt lắm đồ vật đang hướng về bên này tới. Vương hạo xem xét, lập tức nhìn ra. Những cái kia nhìn qua cùng gỗ nổi một dạng đồ vật nơi đó là cái gì đầu gỗ? Rõ ràng là từng đầu chiều dài tại 3 mét trở lên cá sấu A. Nếu như là ở trên bờ, nương tựa theo tộc nhân từ nhỏ tại hiểm ác trong hoàn cảnh rèn luyện đi ra không phải người thân thể tố chất. Cho dù là mặt đối với 2-3 đầu cá sấu, tộc nhân cũng đều có thể toàn thân trở ra. Nếu như mặt đối với vẻn vẹn một đầu cá sấu, chỉ cần là trong tộc nam tử trưởng thành, cơ bản đều có thể tay không đem hắn xé xác. Thế nhưng là ở trong nước, thần xuất quỷ một cá sấu thật sự là khó lòng phòng bị. Bất kỳ một cái nào bộ vị một khi bị cắn thực, nhẹ nhất thương thế cũng là nứt xương đứt gân. Hơn nữa, người một khi đến trong nước, nước cường đại sức nổi sẽ làm bọn hắn không chỗ mượn lực. Mà cá sấu lại có thể mượn nhờ nước lực lượng càng cường đại hơn. Cùng huống chi, cái địa phương này nước đã bị mãnh liệt bầy cá quấy đến đục ngầu lên. Căn bản thấy không rõ dưới nước hoàn cảnh. Nghĩ vậy sao nhiều, liền nhìn thấy vương hổ đã bị cá lớn kéo một đầu chìm vào trong sông. Mà khoảng cách bên bờ gần đây cá sấu đã không đủ 5 mét, còn có cơ hội, chỉ cần hắn ném đi cần câu, nhanh chóng bỏ lên, vậy liền nhất định có cơ hội thoát khỏi cá sấu. Chỉ cần lên bờ, những cái này cá sấu liền không đủ gây sợ. Vương hạo một bên hướng về bờ sông chạy tới, một bên ở trong lòng lẩm bẩm. Hắn tin tưởng, chỉ cần vương hổ có thể duỗi ra một cái tay. Cái kia dựa vào bản thân cỗ thân thể này cường đại lực bộc phát. liền có thể đem hắn một cái túm lên bờ đến. Thế nhưng là, Vương Hạo còn không có chạy đến bên bờ. Một kiện để cho hắn kinh hãi muốn nứt sự tình đã xảy ra. Quảng cáo, nhìn thấy Vương Hổ rơi vào trong sông. Bên cạnh ba cái tộc nhân phản ứng đầu tiên lại là rút ra chính mình bên hông búa đá. Quái khiếu toàn bộ nhảy vào trong sông. Cái nào sợ sẽ là dướn cổ lên ở một bên nướng thảo thỏ vương chủ. Cũng cầm lên trong tay búa đá. Quái khiếu hướng về bờ sông chạy tới. Nằm CMN, Vương Hạo cảm giác mình cả người cũng không tốt. Đám người này đầu óc đều không có tiến hóa hoàn toàn sao? Vương Hổ chỉ cần ném đi cần câu hoàn toàn có cơ hội bò lên có được hay không? Hiện tại các ngươi cái nhảy này, đáng sợ cao hứng nhất. Chính là sông kia bên trong cá sấu. Đám này đồ ngốc, Vương Hạo vừa mắng, một bên nghĩ. Nếu như bây giờ rơi vào trong sông chính là mình, chỉ sợ bọn họ cũng có thể như vậy phấn đấu quên mình tới cứu mình a. Cầm trong tay có chừng một mũi tên bắn vào bơi ở trước mặt nhất một cái cá sấu ngoài miệng. Sau đó, Vương Hạo cũng cầm lấy búa đá, nhảy vào, cầu vốt 9, 10 ở mỗi cuối chương. Converter, Y-Upsilon, chuồn CV, xin cảm ơn, mời đọc truyện. Bí, ẩn, làng, bưởi, quốc, chuyện ma hành động, hài hước mang đậm chất Việt Nam từ 1989. 2004 bí ẩn làng bưởi quốc, cách chương.